Lại nữa, chủ lâm thần bố qua hư dân, được môn giải thoát, trí hải tạng rộng lớn vô biên. Vị chủ lâm thần bố qua hư dân, ngài phân bố biển hoa sen như mây. Ngài là vị thần thống lãnh quản lý cây rừng. Ở trong Phật giáo đại thụ tức cây lớn, gọi là cây quỷ thần. Vì quỷ thần đều ở trong cây lớn, cho nên khi gặp cây lớn thì phải đặc biệt coi chừng. Vị thần cây này đắc được môn giải thoát, trí huệ hải tạng rộng lớn vô biên. Trí hải tạng là gì? Vì trí huệ lớn như biển, ở trong trí hải lại hàm tàng công đức, lại phóng quang minh, cho nên gọi là trí hải tạng. Chủ lâm thần diệu cán thư quan, được môn giải thoát tu trị khắp thanh tịnh rộng lớn. Vị chủ lâm thần diệu cán thư quan, ngài có thể khiến cho hết thảy thần cây càng ngày càng lớn lên và phóng ra quang minh thanh tịnh. Ngài tu pháp môn thanh tịnh rộng lớn. Thanh tịnh tức là chẳng có tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là gì? Tức là có tư tưởng nhiễm ô về ái tình. Cho nên người tu đạo trước hết là phải tu đoạn dục khử ái. Công phu này mà tu viên mãn thì tất cả đều thanh tịnh. Vị chủ lâm thần diệu cán thư quan này hay khiến cho khắp hết thảy chúng sinh đắc được pháp môn thanh tịnh không nhiễm. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần sinh nhã phát diệu, được môn giải thoát tăng trưởng các thứ mầm niềm tin thanh tịnh. Vị chủ lâm thần sinh nhã phát diệu hay sinh ra mầm thanh tịnh, phát sáng trí huệ quang minh. Thứ quang minh này hay tăng trưởng mầm bồ đề tính tâm thanh tịnh, khiến cho chúng sinh tương lai đắc được quả bồ đề. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần các tường tịnh diệp, được môn giải thoát tất cả công đức thanh tịnh trang nghiêm tụ. Vị chủ lâm thần các tường tịnh diệp, cây rừng của ngài quản lý vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm, nhất là khiến cho lá cây rất sạch sẽ, có thể nói là một hạt bụi cũng không nhiễm. Ngài đắc được môn giải thoát này là do thanh tịnh, công đức, trang nghiêm ba thứ tích tụ lại với nhau. Chủ lâm thần thùy bố diễm tạng, được môn giải thoát phổ môn thanh tịnh. Môn giải thoát tu trị khắp thanh tịnh huệ, lường du lãm khắp cùng pháp giới. Vị chủ lâm thần thùy bố diễm tạng, ngài có diễm tạng thùy bố. Thứ ánh sáng lửa ngọn này chiếu khắp mười phương, khiến cho hết thảy cây rừng đều thanh tịnh, giống như đắc được trí huệ. Ngài hay du lãm khắp pháp giới, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần diệu trang nghiêm quan, được môn giải thoát biết khắp tất cả biển hạnh của chúng sinh mà văn bủa mây pháp. Vị chủ lâm thần diệu trang nghiêm quan có quang minh di diệu trang nghiêm, biết được tất cả biển hạnh môn tu hành của hết thảy chúng sinh, lại văn bủa tất cả pháp như mây, khiến cho chúng sinh đắc được thanh lương. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần khả ý lôi thanh, được môn giải thoát nhẫn thọ tất cả tiếng nói bất như ý, diễn nói âm thanh thanh tịnh. Vị chủ lâm thần khả ý lôi thanh, khả ý nghĩa là toại tâm như ý. Âm thanh của ngài tuy là như tiếng sấm, nhưng khiến cho tất cả chúng sinh nghe được mà sinh tâm hoan hỷ. Ngài hay nhẫn thọ được tất cả âm thanh bất như ý. Âm thanh khả ý là âm thanh thuận, âm thanh bất như ý là âm thanh nghịch. Âm thanh thuận là âm thanh hoan hỷ, âm thanh nghịch là âm thanh phỉ báng. Chẳng màng là âm thanh khả ý hay bất khả ý, ngài đều nhẫn thọ được. Lại có thể diễn nói âm thanh di diệu thanh tịnh, khiến cho chúng sinh biết được lợi ích của Phật pháp. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần hương quang phổ biến, được môn giải thoát hiện khắp mười phương những cảnh giới hành môn rộng lớn tu hành trong quá khứ. Vị chủ lâm thần hương quang phổ biến có phản phất mùi thơm, lại có trí huệ quang minh chiếu xoay đến khắp mười phương. Trong mười phương thị hiện khắp những hành môn tu hành trong quá khứ. Những cảnh giới hành môn này rộng lớn vô biên, không thể nghĩ bàn, bất khả thuyết. Tất cả tập khí mau bệnh đều tu trị chẳng còn nữa, thanh tịnh minh bạch. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ lâm thần diệu quang hướng diệu, được môn giải thoát dùng tất cả pháp công đức nhiều ít tất cả thế gian. vị Chủ Lam Thần diệu quang hướng diệu, có trí huệ quang chiếu soi tất cả cái rừng của đại địa, tức cũng là chiếu soi tất cả chúng sinh. Ngài dùng tất cả pháp công đức để nhiều ích hết thảy chúng sinh thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ Lam Thần hoa quả quang dị được môn giải thoát hay khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy Phật xuất hiện ra đời, thường cung kính niệm chẳng quên trang nghiêm công đức tạng. Vị Chủ Lam Thần hoa quả quang dị hay khai hoa bát nhã của chúng sinh để chúng sinh kết quả bồ đề. Ngài hay phóng ra quang minh bát nhã, hiện ra vị đề hồ. Ngài đắc được cảnh giới của Phật hay khiến cho tất cả chúng sinh đều gặp Phật xuất hiện ra thế giới này. Ngài lại luôn cung kính nghĩ nhớ đến Phật, luôn luôn chẳng quên Phật. Vì có công đức cho nên đặc biệt trang nghiêm. Công đức tích tụ nhiều thành tạng. Tạng tức là công đức bao hàm trang nghiêm, vi diệu, thù thắng. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta học Phật Pháp, học được một chút mà thực hành một chút thì mới có lợi ích. Nếu học mà chẳng thực hành thì giống như chẳng học. Nghe kinh, nghe Pháp thì nên cung hành thực tiễn, y giáo phụng hành. Đừng sợ biết ít, chỉ sợ không tu hành. Biết nhiều mà chẳng tu hành thì cũng chẳng ích gì. Cho nên phải lão lão thật thật tu hành. Như thế thì mới tiến bộ, tụ cát thành tháp, dần dần sẽ tu thành chánh quả. Tại chùa Kim Sơn hàng ngày giảng kinh thuyết Pháp, các bạn hàng ngày nghe kinh, nghe Pháp, không ngại gió mưa, chưa từng gián đoạn. Cho nên Phật Pháp ở chùa Kim Sơn giống như mạch máu trên thân người, không thể đoạn tuyệt. Hy vọng các bạn, mọi người sau khi nghe rồi thì nên y chiếu đạo lý Phật Pháp để tu hành. Dụng công như thế thì mới không lãng phí thời gian quý báu. Các bạn đều là thanh niên trẻ mà đến học Phật Pháp thật là hiếm có. Nếu chẳng nhận chân tu hành thì chẳng có chút giá trị gì. Bất cứ là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều nên sinh tâm đại tinh tấn, sinh tâm đại dũng mãnh để học tập Phật Pháp mới không cô phụ tâm ý phát nguyện lúc ban đầu. Các bạn hãy xem thế giới hiện tại chẳng có nơi nào được an lạc. Ai ai cũng ôm ấp sợ chiến tranh thế giới thứ ba. Ai ai cũng đều ôm lòng sợ hãi, nghĩ muốn đi tránh tai nạn này. Người người nên hồi quang phản chiếu, sửa đổi tâm địa của mình. Như thế thì sẽ có cơ hội cứu vãn. Vậy thế giới có loạn chăng? Thế giới chẳng loạn, người có loạn chăng? Người cũng chẳng loạn, bất quá là tâm của con người loạn, nên làm cho thế giới chẳng an ninh. Chúng ta là người học Phật Pháp, phải khơi dậy trách nhiệm tâm chân chánh. Phải trị bệnh tâm là tham sân si. Nếu ai ai cũng chẳng bệnh ba độc này, thì gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội an ninh, nước nhà giàu mạnh, thế giới hòa bình. Như thế thì sẽ trở thành thế giới đại đồng. Hiện tại Phật giáo ở Á Châu ngày càng suy đồi, Phật giáo ở Mỹ Châu thì ngày càng hưng thịnh. Muốn Phật giáo hưng thịnh thì nhất định phải nhận chân tu hành. Cho nên, chúng ta những người xuất gia và tại gia của chùa Kim Sơn đừng nên giải đãi làm biếm, mọi người cùng nhau tu hành. Có việc thì mọi người làm, có pháp thì mọi người học, đừng đố kỵ chướng ngại. Nếu không như thế thì sống ở đây chẳng có đại ý nghĩa gì. Chúng ta ngày ăn một bữa, ngủ ngồi, nếu không nhận chân tu hành thì chẳng có giá trị. Các vị thiện tri thức, thời gian quý báu không thể tùy tiện để cho trôi qua. Phải luôn luôn tự cảnh tỉnh mình, tự hỏi mình ở đây làm gì. Bấy giờ Chủ Lam Thần bố qua Như Dân, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Lam Thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị Chủ Lam Thần bố qua Như Dân nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Lam Thần, lại dùng kệ để giảng giải đạo lý ở trên chưa nói hết. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, phước đức trí huệ đều viên mãn, tất cả các lực đều đầy đủ, phóng đại quang minh hiện ra đời. Xưa Phật tu tập hạnh bồ đề, Thuở xưa Phật tu hành tích tập hạnh Bồ Đề là từ gần đến xa, từ cạn vào sâu. Thuở xưa Phật và chúng ta đều là phàm phu, bất quá Phật siêng năng tinh tấn tu đủ thứ hạnh. Khi Phật chưa tu hành thì chẳng có hạnh Bồ Đề, nhưng về sau dần dần tích tu hạnh Bồ Đề, do đó từ không mà có. Về sau lại tu đủ thứ hạnh Bồ Đề, do đó từ một mà nhiều. Có một hạnh Bồ Đề thì tụ tập nhiều hạnh Bồ Đề. Vì khi Phật tu hành thì chẳng bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, tức là việc thiện dù nhỏ như sợi tóc cũng phải đi làm công đức, cho nên tập ít thành nhiều. Các khổ hạnh mà Phật tu chẳng phải là một số người chịu đựng được, một số người không tu được mà Ngài tu được, do đó mà hạnh Bồ Đề tụ tập thành nhiều. Phước đức trí huệ đều viên mãn. Phật tu phước đức đầy đủ, trí huệ cũng đầy đủ, đây gọi là phước huệ đều đầy đủ. Phước đức viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, đây gọi là phước huệ song viên. Tất cả các lực đều đầy đủ. Phật tu 10 lực đều đầy đủ viên mãn, chỉ có Phật mới tu đầy đủ 10 lực. 10 lực này ở trước đã giảng qua rồi. Phóng đại quang minh hiện ra đời. Sau khi Phật tu thành Phật rồi, thì liền phóng đại quang minh mà xuất hiện ra thế gian, để giáo hóa chúng sinh, nói với chúng sinh rằng, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Cửa bi vô lượng đồng chúng sanh, thuở xưa Như Lai khắp tịnh trị, cho nên hay lợi ích cho đời. Đây sở ngộ của Diệu Cán Thần. Cửa bi vô lượng đồng chúng sinh, bi hay cứu khổ tất cả chúng sinh. Cửa bi có nhiều vô lượng vô biên, tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu cửa từ bi. Thuở xưa Như Lai khắp tịnh trị. Như Lai tức là thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Thuở xưa Phật tu đủ thứ hạnh môn, cho nên khiến khắp tất cả hạnh môn thanh tịnh mà trị lý, cho nên hay lợi ích cho đời. Vì nguyên nhân đó, cho nên Phật ở trên thế gian đều có lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lợi ích gì? Khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Nếu có chúng sinh gặp được Phật, đều khiến họ vào biển tinh sâu, mở bày tất cả đạo Như Lai, giải thoát này của Diệu Nhã Thần. Nếu có chúng sinh gặp được Phật, tất cả chúng sinh chẳng dễ gì gặp được Phật, nghe được Phật pháp càng khó hơn. Bất cứ đến nơi nào có tháp hoặc có chùa, thấy tượng Phật thì đều là người có căn lành lớn. Người chẳng có căn lành thì chẳng có cơ hội gặp Phật, nghe pháp, thấy tăng. Phật pháp tăng tam bảo chẳng dễ gì gặp được. Nếu như có chúng sinh gặp được Phật hoặc tượng Phật thì đó là nhờ căn lành đời trước gieo trồng, đều khiến họ vào biển tinh sâu, nhất định khiến cho chúng sinh đó minh bạch Phật pháp, tinh sâu Phật pháp, niềm tin lớn như biển, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, chẳng khô cạn. Mở bày tất cả đạo Như Lai, Phật từ bi chỉ thị cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo của Phật, tu hành thành tựu quả vị Phật. Giải thoát này của Diệu Nhã Thần. Môn giải thoát này vị sinh nhạ phát diệu chủ lâm thần đắc được. Một lỗ lông tụ các công đức, biển kiếp tuyên dương không hết được. Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn, tịnh diệp thấu rõ nghĩa lý này. Một lỗ lông tụ các công đức, trong một lỗ lông của Phật hiện được 10 phương cõi nước. Cảnh giới này chẳng phải phàm phu minh bạch được. Trong một lỗ lông của Phật có thể tụ tập tất cả công đức, biển kiếp tuyên dương không hết được. Kiếp không thể nói nhiều như biển cả, tuyên dương công đức trong một lỗ lông của Phật cũng không thể nào hết được. Tại sao nói không hết được? Vì vô lượng vô biên. Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn, cho nên cảnh giới pháp môn phương tiện của Phật không thể nghĩ bàn. Tịnh diệp thấu rõ nghĩa lý này, vị chủ Lam Thần Cát Tường Tịnh Diệp thấu rõ được đạo lý thâm sâu này. Tôi nhớ Như Lai thuở quá khứ, cúng dường bụi cõi vô lượng Phật, mỗi chỗ Đức Phật trí sáng dần, đây sở ngộ của Diễm Tạng Thần. Tôi nhớ Như Lai thuở quá khứ, vị chủ Lam Thần Thùy Bố Diễm Tạng nói, tôi nhớ Như Lai ở trong vô lượng kiếp về trước, cúng dường sát trần vô lượng Phật, từng dùng đủ thứ đồ bố thí để cúng dường chư Phật nhiều như số hạt bụi ở cõi nước. Mỗi chỗ Đức Phật trí sáng dần, ở mỗi chỗ Đức Phật cúng dường rồi, phước cũng trang nghiêm, trí cũng trang nghiêm, phước huệ đều đủ, trí huệ quang minh ngày càng tăng dần. Đây sở ngộ của Diễm Tạng Thần. Cảnh giới này vị chủ Lam Thần Thùy Bố Diễm Tạng thấu rõ được. Tất cả chúng sinh các biển hạnh, Thế Tôn một niệm đều biết rõ, trí vô ngại rộng lớn như thế, diệu trang nghiêm thần ngộ vào được. Tất cả chúng sinh các biển hạnh, tất cả chúng sinh tức là thai, noãn, thấp, quá đều bao quát ở trong đó. Các biển hạnh tức là tất cả hành vi của mỗi chúng sinh, nghiệp tạo của mỗi chúng sinh, tư tưởng của mỗi chúng sinh, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, tức cũng do tạo vô lượng vô biên nghiệp, cho nên thọ vô lượng vô biên quả báo. Thế Tôn một niệm đều biết rõ. Phật ở trong một niệm hoàn toàn biết tâm của chúng sinh, do đó tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Cho nên Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Trí vô ngại rộng lớn như thế, trí huệ vô chướng ngại rộng lớn vô biên như thế, diệu trang nghiêm thần ngộ vào được. Môn giải thoát này vị chủ Lam Thần diệu trang nghiêm quang, minh bạch mà ngộ nhập. Hằng diễn Như Lai tịch diệu âm, khắp sinh hoan hỷ không sánh được, tuy sở thích hiểu đều khiến ngộ, đầy pháp tu hành của Lôi Âm. Hằng diễn Như Lai tịch diệu âm, hằng thường bất biến, diễn nói tịch diệu âm của Như Lai, âm thanh của Như Lai tịch tỉnh di diệu, khắp sinh hoan hỷ không sánh được, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh ra một thứ đại hoan hỷ không thể sánh được. Tuy sở thích hiểu đều khiến ngộ, chúng sinh nghe được tịch diệu âm của Như Lai, tùy thuận âm thanh hoan hỷ, đều hiểu đạo lý thâm sâu này mà khai ngộ. Do đó, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu được. Đây pháp tu hành của Lôi Âm. Phương pháp này vị chủ Lam Thần khả ý Lôi Âm tu hành. Như Lai thị hiện đại thần thông, mười phương cõi nước khắp hết thảy, xưa Phật tu hành đều khiến thấy, phổ hương quang thần vào môn này. Như Lai thị hiện đại thần thông. Như Lai tức là Phật, Phật tức là Thế Tôn, Thế Tôn tức là Như Lai, ba tên mà một thể, danh xưng tuy nhiều, kỳ thực tức là Phật. Phật là nửa chữ Phạn, đầy đủ là Phật Đà Gia, dịch nghĩa là giác giả, tức là người giác ngộ. Phật là người có trí huệ nhất của thế gian và xuất thế gian. Song mình có trí huệ cũng dạy chúng sinh có trí huệ. Mình đã thành Phật cũng dạy chúng sinh thành Phật. Cho nên nói Phật giáo là nhân giáo, là chúng sinh giáo. Vì Phật pháp rộng lớn vô biên, chẳng màng bạn tin Phật cũng tốt, đều ở trong Phật giáo, chẳng vượt ra ngoài phạm vi Phật giáo. Cho nên tất cả chúng sinh đều có cơ hội thành Phật, bất quá thời gian sớm muộn mà thôi. Phật giáo là bình đẳng nhất, vô tư nhất. Ai mà chiếu theo Phật pháp tu hành thì người đó sẽ được trí huệ. Ai không tu hành thì chẳng đắc được trí huệ chân chánh. Được trí huệ chân chánh thì được giải thoát chân chánh, được giải thoát chân chánh thì lìa khổ được vui. Chúng ta chúng sinh tại sao vẫn là chúng sinh? Vì điên điên đảo đảo, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, khi chẳng phân biệt được phải trái rõ ràng, thì rất dễ làm việc điên đảo. Chúng ta học Phật Pháp tức là học không điên đảo. Không điên đảo tức là được thanh tịnh. Được thanh tịnh tức là an vui. Phật chẳng động đạo tràng thị hiện đại thần thông. Thần thông tức là trong không biến có, trong có biến không, biến hóa vô cùng, ẩn hiện khó dò. Mười phương cõi nước khắp hết thảy, Phật ở trong mười phương cõi nước khắp hết thảy đều hiện pháp thân. Xưa Phật tu hành đều khiến thấy, những hạnh môn thuở xưa Phật tu hành đều khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn thấy được. Phổ hương quang thần vào môn này, môn giải thoát này vị hương quang phổ biến chủ lâm thần vào được. Chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức, mê hoặc trầm luân trong sinh tử, vì họ xiển minh các trí đạo, đây sở thấy của diệu quang thần. Chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức, xiểm nịnh chẳng nói lời chân thật, tâm của chúng sinh chẳng ngay thẳng, thích nói lời giả dối, cho nên chẳng tu đức. Dạy họ tâm ngay thẳng tu chánh đạo, nhưng chẳng dễ gì học được. Nếu dạy họ tâm quanh co tu tà đạo, thì họ sẽ biết rằng. Tại sao? Vì tâm quanh co ai cũng có, cho nên nói chúng sinh xiểm nịnh chẳng tu đức. Mê hoặc trầm luân trong sinh tử. Mê tức là chẳng hiểu rõ sự lý. Mê nghi về lý là kiến hoặc, mê nghi về sự là tư hoặc. Vì chẳng minh bạch lại nghi hoặc, cho nên trầm luân ở trong biển khổ sinh tử. Vì họ xiển minh các trí đạo, Phật vì những chúng sinh mê hoặc đó mà xiển minh nói rõ tất cả đạo lý có trí huệ, khiến cho họ ngộ hiểu, đắc đạo bồ đề. Đây sở thấy của diệu quang thần. Cảnh giới này vị chủ lâm thần diệu quang hướng diệu thấy được. Phật vì chúng sinh nghiệp chướng nặng, trải qua ức kiếp mới xuất hiện, khiến cho họ thường gặp được Phật, đây vị quang thần quán sát được. Phật vì chúng sinh nghiệp chướng nặng, Phật niệm niệm chẳng quên chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, ở trong niệm niệm đều muốn cứu họ ra khỏi biển khổ. Song nghiệp chướng của chúng sinh vừa sâu vừa nặng, cho nên không thể cảm ứng đạo giao. Trải qua ức kiếp mới xuất hiện, vì chúng sinh nghiệp chướng quá nặng, cho nên phải trải qua thời gian lâu dài, thậm chí ức kiếp, Phật mới xuất hiện ra đời, khiến cho họ thường gặp được Phật. Tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm muốn gặp được Phật, thì Phật cũng ở trong niệm niệm, khiến cho chúng sinh thường thấy được Phật. Đây vị quang thần quán sát được. Đạo lý này, vị chủ lâm thần hoa quả quang vị quán sát được cảnh giới này. Hết tập 3. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.